chỉ là vẫn không dám lơ là, giữa khuya thi thoảng lại thức dậy kiểm tra túi chườm đá có bị rơi không, sau đó cầm nhiệt kế đo lại cho cô. Thời điểm rạng sáng 4, 5 giờ cuối cùng nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ. Chu Lăng nằm nghiêng, một chân gác lên đùi anh, đầu thì gối lên hõm vai anh, túi chườm đá không biết đã chạy đi đâu từ lúc nào. Hướng Nghị liền không xen vào nữa, cầm cánh tay bên ngoài của cô để lại vào trong chăn, rém chăn. Khách Trương.